Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 974 khí phách nhiều đóa hai. Xì, Lê Mộc Mộc đứng ở một bên, nhịn không được cười lên tiếng, canh xuông mì sợi, này hình dung thực chuẩn xác sao, nói thật. Này mạnh từ từ tư sắc có lẽ ở người thường tính tốt, nhưng ở nhiều đóa thiếu nữ trước mặt, vậy chỉ có thể là một giây bị nghiền áp phân, hơi chút có điểm chỉ số thông minh, có điểm thẩm mỹ người, cũng biết nên lựa chọn ai a, ai nó nha phóng minh nguyệt không cần, mà lựa chọn xú cục đá, người nọ sợ là cái ngốc tử đi. Nói nữa, nhiều đóa thiếu nữ cùng Quân Việt ca ca chi gian cảm tình là nàng một đường nhìn lại đây, Quân Việt ca ca đối nhiều đóa thiếu nữ đó là ngậm ở trong miệng sợ tan, phủng trong tay sợ quăng ngã, hoàn hoàn toàn toàn sủng đến không điểm mấu chốt, thực không được thời thời khắc khắc đem nhiều đóa thiếu nữ mang theo đi mới hảo. Như vậy Quân Việt ca ca sao có thể cùng loại này thoạt nhìn liền không tình thú nữ nhân làm ở bên nhau, vừa rồi cũng là nàng. Nhìn cái kia video, nhất thời nóng nảy, cư nhiên không tin Quân Việt ca ca, mà tin tưởng loại này lai lịch không rõ nữ nhân, chạm đến khá xa quản gia tiên sinh. Nghe thấy Lan Đoá Đoá nói, cũng là buồn cười, không thể tưởng được đơn thuần đáng yêu đại thiếu nãi nãi cũng có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Còn rất khí phách, bất quá, đây mới là thân là quân gia đại thiếu nãi nãi, hẳn là có bộ dáng, so sánh với Lê Mộc Mộc cùng quản gia tiên sinh. Quỳ trên mặt đất mạnh từ từ, tâm tình liền không phải như vậy hào, nàng rõ ràng bị Lan Đoá Đoá vừa rồi kia một phen lời nói tạp đến có điểm ngốc. Đặc biệt là Lan Đoá Đoá cư nhiên đem nàng bỡn cợt không đáng một đồng, còn nói nàng là canh xuông mì sợi, thật sự quá tổn hại người. Nàng liền biết loại này hào môn thái thái không có mấy cái là đơn giản nhân vật, vừa rồi còn một bộ đơn thuần lại ôn nhu bộ dáng, này chỉ chớp mắt liền bại lộ bản tính. Quân thái thái, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta có quân thiếu hài tử là không tranh sự thật. Ta hôm nay là vì ta hài tử mới đến cầu ngươi hỗ trợ. Thỉnh ngươi không cần vũ nhục người. Ta có vũ nhục người sao? Lan Đoá Đoá gãi gãi đầu phát. Nhất phái thiên chân. Ta rõ ràng nói đều là sự thật. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi có ta đẹp. Trước kia nàng còn không cảm thấy tốt dung mạo có gì đó quan trọng. Nhưng là nàng hiện tại đột nhiên hiểu biết, có được một trương gương mặt đẹp là cỡ nào chuyện quan trọng, gặp được sự tình, chỉ dựa vào nhan giá trị liền giải quyết, hoàn toàn không cần phí đầu óc, nhiều nhẹ nhàng a. Lan Đoá Đoá yên lặng nghĩ, nga đúng rồi. Nói lên hài tử, Lan Đoá Đoá tiếp tục nói, ta hai cái tiểu bảo bối là long phượng thai. Di truyền ta mỹ mạo cùng chỉ số thông minh, hơn nữa bọn họ đều lớn như vậy, càng thêm cần phải có một cái phụ thân, đến nỗi ngươi trong bụng hài tử mới vừa nảy mầm mà thôi, ngươi làm ta một cái có hai đứa nhỏ người cho ngươi trong bụng mới vừa nảy mầm phôi thai thoái vị, có phải hay không nghĩ đến quá mỹ điểm? Mạnh từ từ hoàn toàn cương mặt, không phải như thế. Như thế nào sẽ là như vậy cái tình huống đâu? Loại này thời điểm, Lan Đoá Đoá không phải hẳn là cùng quân thiếu cãi nhau nháo ly hôn mới đúng không? Má ơi, tia thật là nhịn không được. Ha ha ha ha, quá buồn cười, mới vừa nảy mầm phôi thai. Đoá, ngươi nói chuyện quá sâu sắc. Lê Mộc Mộc cười đến ngã trước ngã sau, trước kia như thế nào không phát hiện? Nhà nàng nhiều đóa thiếu nữ như vậy cường thế đâu. Không hổ là nhân ngư công chúa. Này khí thế, này tài ăn nói, chuẩn cơ mờ nờ rờ. Người thường so không được, quân thái thái. Lời nói không phải nói như vậy. Đứa nhỏ nói, lại nói như thế nào cũng là một cái sinh mệnh a. Mạnh từ từ không cam lòng nói, sinh mệnh. Nếu ngươi cũng biết đây là điều sinh mệnh, hà tất sinh hạ hắn, làm hắn cả đời đều đỉnh cái tư sinh tử danh hiệu. Không bằng sấn hắn còn không có thành hình, sớm xóa sạch cho thỏa đáng. Mạnh từ từ sắc mặt trong nháy mắt liền trắng, ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy, Bạch Mù, ngươi gương mặt kia, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Mạnh từ từ sợ tới mức kế tiếp lui về phía sau, đôi tay che chở chính mình bụng, sợ Lan Đoá Đoá sẽ thương tổn nàng hài tử. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.